Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 phòng thử đồ bị bắt, đường vũ đường duỗi cái lười eo, rốt cục là kiểm nghiệm ra tới, dấu chân chung đựng vật chất, nhất kỳ quái một loại, chính là mạc, hơn nữa là kiểu cũ máy in mạc, nếu biết là kiểu cũ máy in. Như vậy muốn điều tra phạm vi, liền nhỏ rất nhiều, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ, ăn một ngụm sau khi ăn xong, liền lập tức bắt đầu bài tra, toàn thị có loại này kiểu cũ máy in địa phương, thi kiểm kết quả, biểu hiện ra người chết sinh thời, đi qua ít nhất 3 cái địa phương, cũng hoặc là tiếp xúc quá 3 người, móng tay làn da tổ chức, kiểm tra đo lường ra, không thuộc về người chết 4 cái na. Trong đó một cái là thuộc về, phát hiện thi thể thiếu niên, mặt khác mấy cái, ở cơ sở dữ liệu chung đều không có tìm được, người chết khoang miệng, tàn lưu không thuộc về người chết máu, cùng móng tay chung một tổ nạ ăn khớp, đường vũ đường cùng Tôn Sách, đối người chết kết giao vòng, tiến hành rồi bài tra, cuối cùng tỏa định 3 cái hiểm nghi người, phân biệt là người chết trượng phu, người chết thủ trưởng. Cùng người chết đệ đệ, dấu chân đối lập, cùng gen đối lập, làm này 3 người thoạt nhìn, đều có nhất định hiểm nghi, người chết cùng trượng phu, quan hệ cũng không phải thực hảo, gần nhất đang ở thảo luận ly hôn sự tình, trượng phu bên ngoài đã có tình nhân, quyết tâm muốn ly hôn, chính là người chết muốn phụng dưỡng phí thật sự là quá cao. Người chết trượng phu cảm thấy, nàng như vậy quá mức vô cớ gây rối. Hai người đã xảo rất nhiều lần, căn cứ người chết bằng hữu miêu tả, người chết sinh thời tính cách, thuộc về cái loại này có lý rất khó triền không lý giảo 3 phần. Tất cả mọi người đều không phải thực thích nàng, người chết cùng trượng phu hôn nhân, mấy năm trước liền xuất hiện vấn đề, kéo dài tới hiện tại, tất cả đều là bởi vì tiền, cho nên người chết trượng phu, là có gây án động cơ, bởi vì người chết thủ trưởng. Cá tính cùng người chết thành đôi mặt chính, cho nên hai người thường xuyên một lời không hợp xảo lên. Người chết thủ trưởng thuộc về, cái loại này thành công nữ cường nhân, đường vũ đường cùng Tôn Sách, đi dò hỏi thời điểm, nàng đối diện một cái cấp dưới, tiến hành đánh chửi, đầu năm nay công tác không hảo tìm liền tính là bị đánh chửi. Cũng không mấy cái sẽ đánh trả, căn cứ công ty viên chức cách nói. Người chết cùng thủ trưởng, có mấy lần thiếu chút nữa đánh lên tới, vẫn là bị người bên cạnh, mạnh mẽ giữ chặt, mới không có tạo thành hỗn loạn, đến nỗi người chết đệ đệ, cùng người chết quan hệ, vẫn luôn đều không tốt, người chết vẫn luôn khinh thường thủ công người đệ đệ, rất nhiều lần, đệ đệ có thời điểm khó khăn, tới cửa hướng người chết vay tiền, đều bị người chết cự tuyệt, sau lại người chết đệ đệ. Trở nên nổi bật lúc sau, người chết lại đi tìm đệ đệ chắp nối, người chết đệ đệ, đương nhiên cũng là thực vô tình cự tuyệt, lúc sau tỷ đệ hai cái quan hệ, cứ như vậy càng thêm không thể vãn hồi, người chết tử vong thời gian chung, này 3 người đều không có không ở hiện trường chứng cứ. Chính là đủ loại chứng cứ biểu hiện, không có khả năng là 3 người cùng nhau, đối người chết tiến hành giết hại, án tử làm chu văn. Lâm vào trần tư bên trong, tìm không thấy hiềm nghi người tình huống, nàng thường xuyên gặp được, hiềm nghi người nhiều như vậy thời điểm, thật đúng là hiếm thấy, bài tra cũng không so tìm hiềm nghi người, đơn giản nhiều ít, yêu cầu càng thêm tinh tế tự hỏi, Chu Văn 3 ngày không chợp mắt, đem vài người mạch lạc, lý đến rành mạch, cuối cùng, thế nhưng phát hiện, người chết thủ trưởng, cùng người chết trượng phu. Chính là tình nhân quan hệ, hai người, ở người chết thủ trưởng, tiến vào công ty phía trước, cũng đã nhận thức, sau lại đã biết người chết thân phận, người chết thủ trưởng liền đối người chết địch ý càng thêm thâm lên. Bất quá thoạt nhìn, người chết vẫn luôn cũng không biết, thủ trưởng chính là trượng phu tình nhân, đến nỗi chết phía trước có phải hay không biết, này còn cần Chu Văn tiến thêm một bước phỏng đoán. Chu Văn xoa xoa có chút phát đau đôi mắt, nhân loại quan hệ thật đúng là phức tạp, người chết cùng những người này quan hệ, đều không tốt lắm, nhưng hẳn là cũng không đến mức muốn nàng mệnh mới đúng. Dấu chân đối lập kết quả, biểu hiện là thuộc về người chết đệ đề, mà ở người chết đầu tóc thượng, lại phát hiện người chết thủ trưởng vết máu. Ba người trên người đều có chảo thương. Chu Văn gãi gãi đầu, cảm thấy có điểm rối ra. Mani hiện tại xem ra, phía trước nàng phỏng đoán lại là sai. Bất quá Chu Văn đã thói quen, chính mình lần đầu tiên phỏng đoán, thường xuyên là sai, cũng may án này, tương đối đơn giản, người chết chỉ có một, hiểm nghi người cũng tìm được rồi, cho nên tìm được hung thủ, chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Ở Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, ở đối ba người, tiến hành rồi dò hỏi, này cũng làm án tử tiến triển lâm vào giằng co. Chu Văn đem vài người khẩu cung, lặp lại lật xem một chút, lời nói đều là có lỗ hổng. Thủ trưởng nói án phát thời điểm, đang ở công ty, mà lúc ấy, cũng có nhân chứng thật, nàng đi ra ngoài 2 cái giờ, người chết vứt xác địa điểm, khoảng cách công ty, đi bộ cũng hảo, lái xe cũng hảo, phạt nhìn đều không chỉ là 2 cái giờ, chính là nếu đệ nhất hiện trường, cũng không phải nơi đó nói. Lời này liền có vấn đề, người chết trượng phu nói, án phát thời điểm, hắn ở nhà không có ra cửa, duy nhất ra cửa một lần, là đổ rác, lúc ấy gặp cách vách cụ ông cũng chứng thực, hắn nói là thật. Chu Văn liền tò mò, làm Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, đối người chết trong nhà, tiến hành dấu vết kiểm tra đo lường, người chết trượng phu, hơi chút chần chờ một chút, mới đồng ý. Kia trong nháy mắt chần chờ, làm Chu Văn xác định, người chết trong nhà nhất định có vấn đề tồn tại. Chu Văn chính là tâm lý học phạm tội thiên tài, bất luận cái gì tâm lý học có thể biểu hiện ra ngoài biểu tình, nàng đều có thể đủ phân tích thấu triệt. Người chết trượng phu trong nháy mắt do dự, biểu hiện xuất ra chung vấn đề, hắn theo sau đồng ý, thuyết minh trong nhà đã tiến hành qua xử lý. Vì thế Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, đối người chết trong nhà, tiến hành kiểm tra thời điểm, Chu Văn cũng đi. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, kiểm tra rồi người chết trong nhà mỗi một góc, quả nhiên có một ít thu hoạch. Người chết tủ quần áo, có một kiện quần áo, tiến hành vết máu kiểm tra đo lường thời điểm, xuất hiện ánh huỳnh quang phản ứng, hơn nữa là rất lớn một mảnh ánh huỳnh quang phản ứng. Trượng phu nói là nấu cơm thời điểm, thiết tới tay chỉ tạo thành, có người tin tưởng mới là lạ, không chỉ là một bộ, sofa đệm thượng, cũng phát hiện rất nhiều vết máu, có chút dấu vết, liền tính là rửa sạch qua, cũng sẽ lưu tại nguyên bản vị trí, trở thành chứng cứ. Thấy được ánh huỳnh quang phản ứng lúc sau, người chết trượng phu trầm mặc xuống dưới, biết chính mình như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Trong nhà trở thành đệ nhất hiện trường, người chết thủ trưởng lời chứng, liền xuất hiện vấn đề, rời đi công ty 2 cái giờ, nếu là đi tới đi lui người chết trong nhà, là dư giả, cho nên người chết thủ trưởng, cũng tồn tại rất lớn hiềm nghi. Sofa bên cạnh trên sàn nhà, tìm được rồi không có bị hoàn toàn rửa sạch vết máu, chứng minh là người chết đệ đệ, vì thế ba người, đem chỉnh chuyện. Toàn bộ thác ra, lúc này đây, xác định không phải có kế hoạch, ba người cùng nhau phạm tội, nhưng là ba người cũng đều tham dự trong đó. Trượng phu đem người chết tìm trở về, muốn cùng người chết ngả bài. Tàn nhẫn thủ trưởng, cảm thấy nên làm điểm cái gì, lấy tuyệt hậu hoạn, vì thế liền đề nghị, cùng trượng phu cùng nhau, đem người chết độc sát, đối người chết hạ độc lúc sau, người chết trượng phu. Thừa dịp hàng xóm đổ rác thời điểm, cũng đi ra ngoài đổ rác, sau đó cùng nhau về đến nhà, tái sấn người chưa chuẩn bị, ngụy trang qua đi rời đi trong nhà. Liền tại đây lúc sau, người chết đệ đệ tới tìm tỷ tỷ, lúc ấy người chết còn không có hoàn toàn tử vong, hữu khí vô lực cùng đệ đệ nói chuyện, người chết đệ đệ, muốn nhìn đến tỷ tỷ, xin tha một mặt, tỷ tỷ nhưng vẫn kiên trì. Hơn nữa nói chuyện thời điểm, mang theo dày đặc công kích tính, làm đệ đệ rất là bực bội. Cuối cùng người chết đệ đệ, rốt cục là chịu đựng không được. Trường Kỳ Miệt Thị, quyết định giết chết người chết. hắn đem người chết giết chết lúc sau, đầu nhập vào giữa sông, cho rằng như vậy, là có thể đủ thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới còn không đến một ngày, đã bị người tìm được rồi thi thể, hơn nữa bởi vì khẩn trương lưu lại dấu chân, cũng trở thành chỉ chứng hắn manh mối, việc đã đến nước này, chứng cứ vô cùng xác thực, ba người đều là không lời nào để nói, Chu Văn lần đầu tiên, hoàn thành như vậy một kiện án tử, cảm giác có chút đặc biệt, đã có chút cao hứng, lại cảm thấy có chút không đã ghiền, rốt cuộc này án tử, cũng không phải cái loại này phi thường phức tạp, liền tính là như vậy, Chu Văn cũng cảm thấy phi thường cao hứng, ít nhất, nàng có thể độc lập trinh thám, hơn nữa thông qua quan sát, tìm được không tầm thường địa phương, có tiến bộ chính là tốt. Rốt cuộc nàng cũng là vừa rồi tiếp xúc án kiện không lâu. Bối Kha Mạc cái loại này trình độ, không phải một hai ngày, là có thể đủ đạt tới. Lúc này đây phá án tốc độ tương đối mau, này cũng làm vài người minh bạch. Bối Kha Mạc dụng tâm ni lại là ở phía trước học tập bên trong. Vài người đều có bất đồng trình độ tiến bộ, ở chân thật phá án trong quá trình, điểm này là phi thường quan trọng. Liền ở bên này, thành công đem cùng nhau, nói phức tạp không phức tạp, nói đơn giản không đơn giản mưu sát án, thuận lợi cáo phá thời điểm mần ni Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm. Đã mang theo Kiều Vi Âm, đi tới tràn ngập dị vực phong tình, một cái khác quốc gia, vì có thể, ở trong khoảng thời gian ngắn, du ngoạn càng nhiều địa phương, trên cơ bản vài người hành trình an bài đến chậm rãi. Nhân yêu nổi tiếng nhất quốc gia, tuy rằng không lớn, dân cư lại cũng không ít, đặc biệt là cái này mùa, tới nơi này lữ hành người, có thể nói là trình phê tiến vào, đi ở trên đường, ăn trái cây, Bối Kha Mạc bởi vì là lần đầu tiên lại đây, cảm thấy nhìn cái gì đều thực mới lạ, Kiều Phạn Âm sủng nịch đi theo phía sau, nàng đi đến địa phương nào, nhìn chúng cái gì, liền trực tiếp trả tiền. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, xem qua chùa miếu, kỵ quá lớn tượng, Bối Kha Mạc giống như cũng liền không phải, như vậy tò mò khác, sắp chạng vạng thời điểm, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc, nhất định phải làm nàng mua vài món quần áo, ở Kiều Phạn Âm xem ra, Bối Kha Mạc quần áo, thật sự là quá ít, tuy rằng chính mình giúp đỡ chuẩn bị rất nhiều, chính là Kiều Phạn Âm tổng cảm thấy. Này đó là không đủ, hắn hy vọng bị Kha Mạc có thể qua đến càng tốt. So người bất luận cái gì đều hảo, cho nên muốn phải cho Bối Kha Mạc, tốt nhất vật chất cơ sở. Bối Kha Mạc thoái thác bất quá, liền đi theo đi vào. Dù sao trên cơ bản đều là, Kiều Phạn Âm chọn lựa quần áo, tiến vào phòng thử đồ. Bối Kha Mạc nhìn này một chồng quần áo, thật sự là cảm thấy có chút vô ngữ. Vừa mới cầm lấy tới một kiện quần áo, chuẩn bị đổi thời điểm, Bối Kha Mạc đột nhiên cảm thấy sau cổ đau xót, quay người lại đã bị người bưng kín miệng, sau đó lại là một châm, người trực tiếp liền ngất đi, lại tỉnh lại thời điểm, Bối Kha Mạc lung lay một chút, có chút hôn mê đầu, bởi vì không thích sử dụng dược vật, thân thể đối với dược vật, sẽ tương đối mẫn cảm, tựa hồ cũng không phải chuyện tốt. Bên tai truyền đến một cái sợ hãi thanh âm, ngươi tỉnh, Bối Kha Mạc miễn cưỡng ngồi dậy, đây là địa phương nào? Chúng ta cũng đều không biết, chính mình ở địa phương nào? Ta là đêm qua ở quán ba bị người hôn mê, ta kêu Bách Hợp Tử, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Ngươi tên là gì a? Bối Kha Mạc thanh tỉnh không ít, ta kêu Bối Kha Mạc, ngươi tiếng Trung nói không tồi a, ta là con lai. Mụ mụ từ nhỏ sẽ dạy ta tiếng Trung, ta thực thích các ngươi quốc gia đáng tiếc không ở nơi đó lớn lên, bên cạnh một cái tóc vàng mỹ nữ. Mắt trợn trắng, nói một trường xuyên tiếng Anh, Bối Kha Mạc đối nàng lời nói, không có một chút ít, muốn phản ánh ý tứ. Bách Hợp Từ cảm thấy có chút kỳ quái, tóc vàng mỹ nữ kêu Larry, từ bị mang đến, tâm tình liền rất là không tốt. Lời nói luôn là làm người khó có thể tiếp thu, bất quá bởi vì nơi này, ai cũng không quen biết ai, cho nên nhiều lắm chính là không đáng lấy để ý tới. Bối Kha Mạc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Hợp Tử. Ta tiếng Anh không tốt, Bách Hợp Tử biểu tình có chút phi diệu. Ho khan một tiếng giảm bớt xấu hổ. Ta đây liền không ngã dịch. Larry lời nói, không thế nào dễ nghe. Người biết chúng ta, vì cái gì sẽ bị chộp tới sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Nếu là biết, liền đi ra ngoài đi, bởi vì dược vật quan hệ. Bối Kha Mạc thân thể còn có chút nhũn ra. Muốn áp dụng điểm cái gì thi thố cũng tương đối khó khăn. Đang lo lắng, như thế nào áp dụng điểm thi thố thời điểm. Trước mặt cửa sắt bị mở ra, một nữ hài tử bị đẩy tiến vào. Nữ hài tử tiến vào lúc sau, cuộn tròn ở trong góc, run bần bật, trên mặt còn mang theo nước mắt. Bách Hợp Tử tiến lên đi, lại bị chống cự. Huệ Tử, ta là Bách Hợp Tử a, ngươi không quen biết ta sao? Bọn họ rốt cuộc đối với ngươi làm cái gì? Vì cái gì muốn bắt chúng ta đi vào nơi này a? Bách Hợp Tử lúc này cũng đã không có vừa rồi bình tĩnh. Bối Kha Mạc hoạt động một chút hai chân, xác định có thể bình thường hành tẩu, mới đứng lên, đi tới Huệ Tử trước mặt. Huệ Tử bởi vì người xa lạ tiếp cận, càng thêm sợ hãi. Bối Kha Mạc vừa lật tay, đem Huệ Tử hai tay bắt lấy. Đơn giản kiểm tra rồi một chút, Huệ Tử thân thể trạng huống, cũng không có nhìn đến rõ ràng vết thương. Bất quá tay chân có bạo lực lưu lại dấu vết, nhìn Huệ Tử bộ dáng, lại không giống như là đã chịu xâm phạm. Kia vì cái gì như vậy sợ hãi đâu? Tới, Huệ Tử, nhìn ta đôi mắt, thả lòng, không ai sẽ thương tổn ngươi. Nơi này không ai là địch nhân, tuy rằng ngôn ngữ không thông. Nhưng là Bối Kha Mạc nói, lại khởi tới rồi hiệu quả. Huệ Tử chậm rãi an tĩnh xuống dưới, ôm hai chân run bần bật. Hảo Huệ Tử, hiện tại nói cho ta, đến tột cùng bọn họ là người nào? Đối với ngươi làm cái gì? Muốn rời đi nơi này, liền không phải sợ, ta sẽ giúp ngươi, tin tưởng ta có thể làm được. Ngươi có thể tin tưởng ta đúng không? Huệ Tử tuy rằng cảm xúc tương đối ổn định, nhưng như cũ là thực sợ hãi, không ngừng lắc đầu, cái gì cũng không nói. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt lấy Huệ Tử cầm ni. Huệ Tử ăn đau hé miệng, tình huống bên trong dọa tới rồi Bách Hợp Tử. Huệ Tử đầu lưỡi đã không ở khoang miệng, trách không được tiến vào lúc sau Huệ Tử một câu đều không có. Bách Hợp Tử sợ tới mức che miệng lại, ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt theo hai má chảy xuống, mặt khác nữ hài tử, cũng cảm giác được bất an không khí, có nhìn đến Huệ Tử tình huống, liền trực tiếp cùng người bên cạnh nói, sợ hãi ở đám người bên trong lan tràn khai. Hết chương.